Ma Tước Tướng Quân, chương 11 phá trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Babylana tràn lên như nước vỡ bờ, chúng tấn công khắp các mặt thành, nhưng hôm nay trên mặt thành đã không còn một quân lính nào phòng thủ nữa. Tất cả 6.000 quân thủ thành đã tập hợp ở sẵn tại cửa lớn của thành, nơi họ sẽ dùng cái chết để làm kẻ thù phải khiếp sợ. Tất cả ánh mắt đều ngập tràn sát khí, những kẻ này muốn giày xéo quê hương họ, tàn sát thân nhân gia đình họ. Và họ sẽ bắt chúng phải trả những cái giá lớn nhất. Tất cả đã chuẩn bị tâm lý cho một trận chiến quyết tử cuối cùng. Nhưng có lẽ trời xanh vẫn còn xót thương cho 6.000 quân thủ thành Sumerian. Không muốn những con người trung dũng bị kẻ thù tàn sát. Khi kẻ địch vừa tràn lên được mặt thành, từ vùng hoang vu phía nam của vùng ngoại vi thành Erdak bất chợt nổi lên dị biến. Một đội quân đông đảo như nước lũ tràn lên, bất ngờ đánh mạnh vào hậu quân của Babylana, chia cắt đội hình phía sau. Quân Babylana mặc dù số lượng rất đông đảo, nhưng do bị tập kích bất ngờ nên trận hình đại loạn. Đại tướng quân chiến tướng bất đắc dĩ đành phải triệu tập đội quân công thành quay trở lại chống đỡ. Cuối cùng thành Erdak cũng chờ được viện quân, nhưng kỳ diệu là viện quân không đến từ phía sau lưng họ, mà lại đến từ sau lưng kẻ địch, chính là 2 vạn tướng sĩ thành bang Gersil của đại tướng quân Van Lắp. Bằng một phép màu nào đó họ không có bị vây giết mà còn trở về cứu thành Erdak. Và sự xuất hiện của họ thật vô cùng đúng lúc, giải mối nguy cơ trong lúc then chốt nhất của trận chiến. Song thương tướng Van Lắp dẫn đầu đoàn quân, phía sau là 3 chiến tướng dũng mãnh Quốc Việt Tony và tướng No một mới gia nhập. Họ chia quân làm 4 mũi tập kích mạnh mẽ vào phía hậu quân Assyrian. Lũ sát nhân này đã tàn sát thành bang Gersil quê hương họ không lâu. Nên tất cả tướng sĩ đều vô cùng căm phẫn, họ bộc phát hết tất cả sức mạnh để phát tiết nỗi hận trong lòng. Nợ máu phải trả bằng máu. Phía thành Erdak cửa lớn cũng chậm chậm mở ra, nhìn thấy chiến kỳ của tướng Van Lắp tung bay phấp phới phía sau lưng kẻ địch. Gần như tất cả tướng sĩ trong thành đều hò reo mừng rỡ. Đại tướng Van Lắp chính là tượng đài trong lòng tất cả binh sĩ nơi biên cương này. Ngài đã đánh bại rất nhiều kẻ thù hùng mạnh để bảo vệ cuộc sống nơi đây. Nếu không bị quân phản phúc bán đứng thì làm sao ngài có thể bị đánh bại? Chim sẻ ngay lập tức mang theo 6.000 binh sĩ còn lại tiến ra khỏi thành. Quân của tướng Van Lắp tuy dũng mãnh nhưng số lượng ít hơn kẻ địch rất nhiều. Lúc này địch quân còn đang bối rối nên chiếm được chút lợi thế. Thời gian sau chúng chấn chỉnh lại trận hình thì nhất định là sẽ gặp nguy hiểm. Chàng phải nhanh chóng phối hợp đón viện binh vào thành, chỉ có dựa vào tường thành họ mới có thể lấy được thế cân bằng với địch nhân đông đảo bên ngoài. Tất cả theo ta xung trận, sát, chim sẻ đi nắng mua tít huyết đương thương đi đầu. Bạch mã long câu cất cao 4 vó lướt như bay, trường thương bay múa như phượng hoàng tung cánh, 6.000 quân thủ thành Erdak như một mũi tên phá tiễn cắm sâu vào đại quân Babylana đang rối bời. Phía hậu quân Van Lắp cũng không kém cạnh, đôi song thương tung bay như hoa lê bạo vũ, bóng thương loang loáng tựa lưu tinh. Ô vân đạp tuyết như hổ lạc bầy dê, mang theo chủ tướng xung sát khắp chiến trường. Đánh cho hậu quân Babylana chia 5 xẻ 7, bất cứ tên nào cản đường đều bị Van Lắp đâm gục. Bên cạnh Van Lắp, nghệ sĩ hài No một cũng vô cùng dũng mãnh. Vũ khí hắn sử dụng là cặp thiết bút phán quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên chiến trường nhìn vô cùng độc đáo, chiêu thức No một đánh ra chẳng tuân theo một quy tắc nào, nhưng có tính sát thương vô cùng lớn, đều là những chiêu tinh diệu tuyệt luân của thực chiến, đơn giản mà hiệu quả. Chiến mã hắn cưỡi là ngựa giống đại huyền, cũng là một trong những loài thiên mã. No một Van Lắp như 2 sát thần đánh tan sự phòng thủ của đội hậu quân, sau đó đánh thọc thẳng vào trung quân. Tại đây bọn họ đã liên thông được đội ngũ quân Sumerian trong thành đánh ra tiếp ứng. Nhìn thấy đại tướng sử dụng song thương vô cùng uy dũng đang chém giết địch quân, chim sẻ biết đó chính là tướng Van Lắp, liền múa xuyên vân thương thúc bạch mã lướt lại hô lớn. Tướng quân Van Lắp đừng ham chiến, hãy theo ta cùng vào thành, kẻ địch phía sau còn rất nhiều. Được, tướng quân hãy mau dẫn đường. Ta sẽ mang các huynh đệ bám sát phía sau đoạn hậu. 2 người một trước một sau mang theo quân lính nhất nhất đánh ngược về hướng cửa thành. Lúc này đại quân Babylana đã loạn thành một đống, liên kết lỏng lẻo. Các tướng lĩnh hò hét khản cổ cũng không sao giữ được đội hình. Chẳng thể nào cản bước nổi đội quân Sumerian. Cuối cùng, 2 tướng chim sẻ và Van Lắp thành công đánh tan kẻ địch cản đường, mang theo tướng sĩ rút chạy an toàn vào trong thành Erdak. Họ lập tức sai quân lính đóng chặt cửa thành cố thủ. Quân Babylana bị tổn thất nặng nề cũng không dám tiếp tục công thành. Đại tướng quân chiến tướng liền truyền lệnh lui binh về phía sau 40 dặm hạ trại. Lúc trước quân thủ thành chỉ có hơn 1 vạn mà quân hắn tấn công suốt 1 tháng còn chưa hạ nổi. Bây giờ có thêm 2 vạn quân lang kỵ của Van Lắp, nhiệm vụ đã khó lại càng khó hơn. Cần phải đề ra một kế sách hợp lý, nếu không, dù có hạ được thành Ơ Đáp, quân của hắn cũng sẽ tổn thất nặng nề. Cái được không bù cái mất, khi trước vì mua chuộc được Bá Hổ nên hắn dễ dàng hạ được thành Bang Gơ Siêu. Trong tâm lý chiến tướng chỉ coi quân đội Sumerian là một đám ô hợp. Nhưng đến lúc mục kích sở thị rồi, hắn mới phát hiện ra mình đã quá chủ quan. Quân Sumerian kỷ luật nghiêm minh và rất thiện chiến, lại có ý chí quyết tử. Tướng lãnh binh cũng vô cùng xuất sắc, chỉ riêng tên đại tướng Van Lắp và tên tướng trẻ thủ thành chim sẻ đi nắng cũng đã vô cùng khó chơi rồi. Tướng lãnh dưới trướng hắn nhìn khắp lượt cũng chẳng có kẻ nào sánh được. Những dạng chiến tướng như Bá Hồ, Nhãn Tử, so với bọn hắn chỉ như đom đóm lập lòe dưới ánh dương mà thôi. Trong phủ thành chủ tướng chim sẻ nhường đại tướng Van Lắp ngồi lên chủ vị nhưng hắn nhất quyết không chịu. Nếu so về chức vụ, Van Lắp lớn hơn chim sẻ rất nhiều. Hắn là đại tướng trấn thủ một phương, quân công hiển hách. Nhưng chim sẻ vốn xuất thân là tướng lãnh Assyrian cũng nổi danh không kém. Tuy mới đến Sumerian không lâu nhưng chiến tích của hắn đều vô cùng vang dội. Chỉ riêng việc dùng hơn 1 vạn quân thủ vững tòa cô thành Ơ Đáp này trong 1 tháng qua cũng đã đủ để người khác phải ngả mũ kính phục. Nên nhớ rằng đại tướng quân chiến tướng cũng không phải là kẻ vô danh. Chưa kể binh lực trong tay hắn là 13 vạn quân Babylana tinh nhuệ. Van Lắp xin tạ ơn tướng quân, hãy nhận của ta một lạy. Van Lắp nói xong rồi toan quỳ xuống khấu đầu trước chim sẻ. Tướng quân không nên làm vậy, ta có tài đức gì dám để ngài phải dùng đại lễ. Xin đừng làm ta phải khó xử. Chim sẻ cũng vội bước tới giữ chặt tay Van Lắp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc đời Van Lắp này, trước nay chỉ quỳ trước quốc vương cùng thân sinh phụ mẫu. Tướng quân có ơn cứu gia quyến cùng thê tử sắp cưới Đinh Hồng Ngọc của ta. Lại chém đầu tên phản phúc Bá Hồ, đại lễ này người nhất định phải nhận. Nói xong Van Lắp lại định quỳ xuống, nhưng chim sẻ cũng nhất quyết giữ chặt lại. Hai người đều người mạnh sức lớn, thành ra bên ngoài nhìn vào tưởng như đang nói chuyện bình thường. Nhưng thật ra là đang âm thầm so lực. Bất chợt nền đất dưới chân hai người đều sụt xuống, những vết chân chim lấy bọn họ làm tâm đột nhiên xuất hiện chằng chịt vết nứt rồi lan rộng ra. Các tướng lĩnh xung quanh đều nghi hoặc khó hiểu nhìn bọn họ. Hai người đồng thời đều buông tay ra cười lớn. Hảo, tướng quân quả thật tuổi trẻ tài cao, không những võ công trác tuyệt còn mang tấm lòng bao la rộng lớn. Xứng đáng là bậc hào kiệt, Van Lắp ha ha cười to nói. Không dám, tướng quân lớn tuổi hơn ta mà thần lực vẫn còn dữ dội. Lại sảng khoái không câu nệ tiểu tiết, quả thật xứng danh là bậc kiêu hùng. Chim sẻ cũng cười to sảng khoái. Đến đây, chúng ta hãy bỏ qua chuyện chủ khách, hãy ngồi xuống uống một trận sảng khoái nào. Ta còn giữ được một bình rượu chín chum lâu năm do đích thân tiểu sư Văn Khánh cất ủ, hôm nay chúng ta hãy say một trận, mọi việc khác tính sau. Thế nào, cung kính không bằng tuân mệnh, cách chương.